Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, tương tư dưới cây tô tú tú. Chợt nghe bên cạnh còn có người, đồng thời thổ lộ lời nói, Lục Thanh Bình lộ ra kinh sợ. Đây là người nào? Sự kiện lần này bên trong còn có khác luân hồi giả. Hắn lập tức lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu xanh da trời. Đầu đội khăn vuông trung niên văn sĩ. Chính diện lộ cười nhạt nhìn xem hắn. Cái này không biết thiện hay ác ánh mắt. Ngược lại để Lục Thanh Bình tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh dưới. Lại lần nữa biểu hiện ra phi phàm chấn định. Hắn thật sâu hô hấp. Xin hỏi là vị tiền bối nào? Trung niên văn sĩ cười nhạt nói. Ta họ Tôn. Ngươi nhưng gọi ta Tôn tiên sinh, đừng như thế cảnh giác, luân hồi giả không thể cố ý tự giết lẫn nhau là luân hồi điện đầu thứ nhất lệnh cấm. Ta cho dù mạnh hơn ngươi rất nhiều, cũng không thể ra tay với ngươi, đều có thể buông xuống cảnh giác. Lục Thanh Bình trông thấy người này, một thân khí chất nghiễm nhiên, quả nhiên là bụng có thi thư khí từ hoa. Khiến người một chút trông thấy hắn liền biết hắn là một vị uyên bác hồng nho nhân vật. Mặc dù hoàn toàn chính xác có như thế đầu lệnh cấm. Nhưng hắn lại không phải hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Mà là nhìn đối phương khí chất. Đáp phi sở vấn nói. Nguyên lai là nho môn tiền bối. Tôn tiên sinh lại sớm tại vừa rồi âm thầm trông thấy Lục Thanh. Bình trên tay lệnh bài. Cười nói. Lục Thanh Bình, ngược lại là quen tai. Hắn đã đoán ra thân phận của Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình không có để ý. Cẩn thận hỏi, tiền bối là nam tùy người đọc sách sao? Tôn tiên sinh cười nhạt nói. May mắn tại Hương Sơn Thư Viện nghiên cứu học vấn. Lục Thanh Bình trong lòng khẽ buông lỏng. Là nam tùy dù sao cũng so bắc đường tốt. Mà trung niên văn sĩ nhìn thấy lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cái này sự kiện thiếu niên. Thế mà là vị kia võ giả nhi tử, không khỏi nhớ tới mười mấy năm trước vị kia thô lỗ đến cực điểm nam nhân tại Hương Sơn Thư Viện. Văn miếu bên trong làm chuyện hoang đường. Hương Sơn Thư Viện chính là nho môn tam đại thư viện một trong. Ở vào nam tùy cảnh nội, Lục Thanh Bình lại tại trong lòng thầm nghĩ. Thế mà sự kiện lần này bên trong còn có một vị khác cường đại luân hồi giả. Bất quá nghĩ lại liền muốn thông. Cấp 5 sự kiện chuyên môn dùng để cho hắn một cái võ đạo trúc cơ cảnh người tới thử luyện. Lại là quá xa xỉ. Có vị này xem ra thực lực cực cao nho môn tiên sinh tiến vào. Cũng là hợp lý. Lúc này, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Trung niên văn sĩ trực tiếp mở miệng. Nghe tiếng về sau, Lục Thanh Bình lại là mặc miệng không nói. Tôn tiên sinh lắc đầu cười cười. Ngược lại là cảnh giác. Bất quá, ngươi hẳn là sẽ không là cùng ta đối lập với nhau nhiệm vụ. Xem ra hai người chúng ta lần này đều là đứng tại Huyền Thiên Thăng Long đạo bên này. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhiệm vụ phải chăng có thể đối ta có cái gì viện trợ. Ngươi nếu không nguyện nói, cũng coi như... Lục Thanh Bình tưởng tượng, mặc dù từ đầu đến cuối đối cái này xa lạ cường đại luân hồi giả trong lòng còn có cảnh giác, nhưng cũng cảm thấy hắn nói không sai. Nếu là mình là cùng người này đối lập nhiệm vụ, cái kia luân hồi điện cũng không phải là để cho mình tới thử luyện, mà là để cho mình chịu chết, cho hắn một cái võ đạo trúc cơ cảnh cùng vị này thâm bất khả chắc nho môn tiên sinh đối lập với nhau nhiệm vụ. Ba cái kia nhiệm vụ chính tuyến trình độ khó khăn đều ảm đạm phai mờ. Tôn tiên sinh nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình nói. Ngươi mới kinh lịch luân hồi sự kiện không bao lâu. Nhiệm vụ lần này sự kiện bối cảnh ngươi hẳn là rõ ràng. Mặc dù cùng là luân hồi giả. Ta cũng cùng phụ thân ngươi quen biết. Nhưng trong luân hồi. Hết thảy đều dựa vào chính mình. Nhất là cá nhân sự kiện. Là luân hồi điện chuyên môn vì khảo nghiệm cá nhân. Ta cho dù muốn giúp ngươi, cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. từ đó kích thích luân hồi điện biến tướng tăng thêm đối ngươi nhiệm vụ độ khó. Lục Thanh Bình cũng đã sớm rõ ràng cá nhân sự kiện ý nghĩa, tự nhiên không nghĩ cái này chuyện tốt, chỉ là hỏi, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối bớt, vừa rồi tiền bối nói mình cũng là huyền thiên thăng long đạo một bên. Tôn tiên sinh cười nhạt một tiếng, cho ta một khách khanh thân phận, muốn ta hết sức ngăn cản huyền thiên thăng long đạo bị diệt. Cái này ngắn ngủi một câu, Lục Thanh Bình trong lòng hung ác rất co lại, hắn mới phiên cảm thấy mình nhiệm vụ đã khó đến trình độ nhất định. Bây giờ nghe vị này tôn tiên sinh nhiệm vụ, rốt cục cảm thấy mình cũng không phải thảm như vậy. Vị này, thế mà muốn ngăn cản huyền thiên thăng long đạo hủy diệt. Phải biết sự kiện lần này bên trong thế nhưng là Phật đạo hai đại thánh địa xuất thủ trấn áp. Ngay cả lệ thần tú loại kia dẫn dắt một thời đại cái thế kỷ nhân. Cuối cùng đều, vị này nho môn tiên sinh, lần này là tử vong nhiệm vụ đi. Quả nhiên, tại vị tiên sinh này trên trán, Lục Thanh Bình nhìn thấy nhàn nhạt tiêu điều cùng vẻ u sầu. Hiển nhiên vị này chính hắn cũng rõ ràng, lời nói tận ở đây, người ta đều tự cầu phúc đi, ta đi trước trên núi bái kiến vị kia long đạo chủ. Tôn tiên sinh bật cười lớn, nhìn về phía đỉnh núi Húc Nhật Kim Đỉnh, khóe miệng thì thào. Ngược lại là hướng về người này đã lâu. Hắn lời nói rơi xuống, Lục Thanh Bình trước mắt chính là một cái hoảng hốt. Người đối diện đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Bình thấy thế cũng không có trì hoãn thời gian, lên trước núi biết rõ ràng chân vũ đại tiếu thời gian là ngày đó, còn muốn hào hào vơ vét dưới đối với mình có lợi manh mối. Hy vọng không phải hôm nay chính là chân vũ đại tiếu. Hắn tự nói một tiếng, dọc theo đã đi qua một lần con đường, hướng trên núi mà đi. Phật đạo trấn áp là từ chân vũ đại tiếu sau mới tìm được cớ bắt đầu. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng, chân vũ đại tiếu còn bao lâu bắt đầu. Điểm ấy rất trọng yếu, có thể nói với mình còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Yên vũ mịt mờ, sương mù bốc lên, bao phủ dãy núi. Lục Thanh Bình ống quần dày đều bị núi lộ ướt nhẹp. Nhưng mà, ngay tại hắn tiến lên tại giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên tại sườn núi nào đó một chỗ, trông thấy một cái mông lung bóng người màu tím, bị sương mù bao phủ, nhưng có thể biết là nữ tử hình dáng. Cũng liền tại Lục Thanh Bình trông thấy nữ tử kia thân ảnh đồng thời, nữ tử kia cũng đồng thời phát giác được. Nghe ngữ khí có chút kinh hoàng. Ai? Lục Thanh Bình nghe vậy nghĩ thầm, mình bây giờ là huyền thiên thăng long đạo đệ tử thân phận, tại trấn áp còn chưa bắt đầu trước, coi như gặp Phật đạo hai nhà thế lực, hẳn là cũng không đến mức xảy ra vấn đề. Nếu không chính là bọn hắn trước đã mất đi đại nghĩa. Cho nên hắn cả gan đi tới, trông thấy Lục Thanh Bình thân ảnh tới gần, nữ tử kia càng thêm bối rối. Lục Thanh Bình loáng thoáng trông thấy nàng tựa hồ tại dưới một gốc cây cổ thụ luống cuống tay chân, khuấy động lấy thứ gì. Đợi đến gần về sau, thình lình thấy rõ, kia là một gốc rất kỳ lạ cổ thụ. Lục Thanh Bình có chút quen mắt, nhưng hắn trước tiên chú ý tới thì là nữ tử kia. Dưới cây này nữ tử một bộ áo tím, dung mạo thanh lệ, xem ra khoảng 18-19 tuổi, lại toàn thân lộ ra linh khí, nhất là hai con ngươi ở giữa, tựa như tinh linh không tì vết. Nữ tử áo tím trông thấy Lục Thanh Bình về sau, lại là trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, gác tay nện bước nhỏ tới, hầm hừ tại Lục Thanh Bình trên thân vỗ một cái. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu quỷ, làm gì giả thần giả quỷ dọa sư tỷ. Lục Thanh Bình hơi sững sờ, rất nhanh liền tiếp nhận đệ tử của mình thân phận, sau đó khóe mắt mịt mờ thoáng nhìn nữ tử bên hông thân phận lệnh bài. Thình lình ba chữ, làm hắn trong lòng khẽ động. Tô Tú Tú, vị này nữ tử áo tím, chính là mình nhiệm vụ thứ ba muốn giữ được tính mạng người. Trùng hợp như vậy, Lục Thanh Bình lập tức dung nhập thân phận bây giờ bên trong. Làm tốt kỳ ngoái đầu lại đi xem nữ tử phía sau gốc kia dưới cây. Thuận miệng cười nói, cái gì gọi là ta dọa sư tỷ ngươi, còn nói ta lén lén lút lút, ta nhìn sư tỷ ngươi mới là đúng không? Đây là tại dưới cây làm gì? Không cho phép nhìn. Tô Tú Tú lập tức sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, Lục Thanh Bình chạm đến là thôi. Giang tay ra, nói, không nhìn liền không nhìn thôi, chỉ là chân vũ đại tiếu muốn tới. Sư tỷ ngươi không ở trên núi hào hào luyện công, chuẩn bị ứng đối đỏ võ, thế mà còn tại dưới núi chơi. Hắn ở bên gõ đánh thọc sườn, muốn lấy được chân vũ đại tiếu thời gian. Tô Tú Tú nghe vậy càng là cau mũi một cái, ngoái đầu lại đi, luyện công luyện công, các ngươi liền biết luyện công. Ngươi là như thế này, đại sư huynh là như thế này, ngay cả cái kia chết đầu gỗ cũng là dạng này. Chân vũ đại tiếu chỉ có 3 ngày, bình thường luyện được đã đủ rồi. Lâm thời ôm chân Phật, 3 ngày có thể luyện ra hoa gì mà đến. Nguyên lai còn có 3 ngày. Tốt, không cho phép nhìn, chúng ta lên núi. Tô Tú Tú nói qua, dùng thân thể ngăn trở Lục Thanh Bình vẫn liếc nhìn cổ thụ ánh mắt. Sau đó nàng dắt Lục Thanh Bình tay, tựa như phải nhanh lên một chút đem Lục Thanh Bình từ nơi này rời đi. Sợ bị Lục Thanh Bình phát hiện dưới cây, bí mật. Lục Thanh Bình đối nữ tử này không thèm để ý chút nào, nam nữ hữu biệt hào phóng động tác có chút kinh dị, Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử đều là dạng này tính cách sao? Hai người lên núi, Lục Thanh Bình lại nói bóng nói gió ý đồ hiểu rõ một chút Huyền Thiên Thăng Long đạo càng nhiều tin tức hơn, có lẽ là bởi vì luân hồi điện cho thân phận của mình nguyên nhân. Tô Tú Tú căn bản cũng không nghi có hắn, tăng thêm Lục Thanh Bình nghe ngóng phương thức rất mịt mờ, không lộ ra dấu vết, rất nhanh liền bị Lục Thanh Bình đem muốn hiểu rõ đồ vật rõ ràng 7-8 phần. Mắt thấy sắp đến Huyền Vũ ngọn núi chi đỉnh, Lục Thanh Bình nhớ tới sườn núi gốc kia cây là cái gì cây. Hắn quay đầu mang theo ý cười nhìn về phía Tô Tú Tú, nói, sư tỷ, ta vừa nghĩ ra, gốc kia cây danh tự gọi là cây tương tư đi. Tô Tú Tú lập tức xoay đầu lại, trừng to mắt, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó trong mắt cấp tốc hiện lên bối rối, mặt càng là lặng yên biến đỏ. Người tiểu quỷ này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN